Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, quá giàu có cũng không nên. Khách sạn, phòng, đàm hết chính sự trở về Dương Tín, tại Tống Duy Dương trước mặt chửi rủa nói, nhà máy là chuẩn bị mở, nhưng nhân công chỉ sợ không đủ, Brunei dân chúng thật sự rất có tiền. Người có thể liên lạc trong nước địa phương chính phủ, tổ chức Trung Quốc nông dân công đến Brunei công tác, Tống Duy Dương cười nói, đây chính là lợi nhuận ngoại hối đâu rồi, địa phương những người lãnh đạo khẳng định phi thường ủng hộ. Phía trước chúng ta nói nhân công, tiện nghi, là vì vậy quốc gia dây chuyền sản xuất công nhân, đều là theo Bangladesh đám nghèo quốc mướn đến từ bên ngoài đến lao công. Brunei người địa phương rất nhiều cũng không làm việc, bởi vì bọn họ có tiền, một thân cùng thu vào tại 80 niên đại là thế giới thứ nhất, 90 niên đại té châu Á thứ nhất, hiện tại đã muốn té châu Á đệ tam, 2000 cuối năm châu Á nhà giàu nhất là ai? Brunei quốc vương, bởi vì Brunei dầu mỏ thu vào, có một nửa trực tiếp quy vương thất tất cả. Còn lại một nửa tài trí cho chính phủ cùng dân chúng. Tại châu Á khu, thì năm trước Tôn Chính Nghĩa có thể vượt qua Brunei quốc vương. Bởi vì đầu tư Internet so bán dầu mỏ còn kiếm tiền. Năm trước Tôn Chính Nghĩa cá nhân tư sản là 300 tỷ đô la. Bởi vì đầu năm nay hắn đầu tư hơn ra trên website thành phố. Cá nhân tư sản trực tiếp gấp bội đến 70 tỷ đô la. Thậm chí siêu việt Bill Gates trở thành hơn 10 ngày thế giới nhà giàu nhất. Sau đó tự hỏng mất, Internet bọt biển vỡ tan. Tôn Chính Nghĩa ngay châu Á phú hào bảng trước 20 đều lách vào không vào đi. Thẩm Phục Hưng cũng líu lưỡi nói, không đến không biết, ta thật không nghĩ tới Brunei loại này tiểu quốc. Dân chúng bình thường cuộc sống cũng như vậy xa hoa. 80 niên đại lúc ấy. Chúng ta vừa mới bắt đầu cải cách cởi mở. Brunei người cùng GDP đã có hơn 2 vạn đô la. Dương Tín nói, đâu chỉ AH, Brunei nông dân trồng trọt cũng không nộp thuế. Chính phủ ngược lại trả lại cho phụ cấp, sợ nông dân đem đất ruộng bỏ hoang. Hiện tại Hỷ Phong khiên đầu làm nông sản phẩm căn cứ. Brunei chính phủ rõ ràng chủ động phụ trách phát cho sơ kỳ cho vay. Chúng ta mỗi hướng nông dân mua sắm một cây di hoa quả. Brunei chính phủ tự hứa hẹn đồ hộp phụ cấp bao nhiêu. Mua sắm càng nhiều, phụ cấp lại càng cao. Chẳng những không thu thuế, còn có thể đào trả thù lao. Cùng Trung Quốc nông dân so với, Brunei nông dân quá hạnh phúc rồi. Thẩm Phục Hưng kinh ngạc nói, đến đỡ độ mạnh yếu lớn như vậy. Dương Tín nói, chủ yếu có lẽ hay là Brunei kinh tế quá chỉ một. Sợ dầu mỏ cùng khí thiên nhiên bán xong rồi. Vì vậy tự phát triển mạnh mặt khác sản nghiệp. Phát triển đắc tốt nhất là trang phục chế tạo nghiệp. Brunei theo 20 năm trước mà bắt đầu đến đỡ. Bởi vì trong nước dân chúng không muốn làm công. Liền từ Bangladesh, Thái Lan bên kia điên cuồng nhận người. Xác thực phi thường đặc biệt. Thẩm Phục Hưng nói. Dương Tín nói, Hỷ Phong đồ hộp nhà máy cũng là như thế này. Dây chuyền sản xuất công nhân toàn bộ đến từ Bangladesh. Rõ ràng rất tốt nhiệt đới hoa quả tài nguyên. Người địa phương chính là không muốn khai mở đồ hộp nhà máy. Không duyên cớ đem kiếm tiền cơ hội lưu cho chúng ta. Còn có ngư nghiệp tài nguyên. Brunei ngư dân cũng không làm việc. Chính phủ vẫn còn hô hào đầu tư bên ngoài tới nơi này đầu tư xây ngư trường. Nói như vậy, chỉ cần Hỷ Phong đem ngư trường dựng lên đến, loài cá đồ hộp tại Brunei bản địa đều có thể tiêu thụ ra đi rất nhiều. Bởi vì bọn họ vốn chính là cần nhập khẩu. Tống Duy Dương cười nói, tiền quá nhiều náo, Trung Quốc không phải thường xuyên bộc bước phát triển mới nghe thấy nha. Nào đó thôn chiếm diện tích phá bỏ và rời đi nơi khác về sau. Đã từng cần cù mà nghèo khó nông dân. Cầm bắt được phá bỏ và rời đi nơi khác khoản đều không đi làm. cả thôn chơi mạt chược. Thậm chí hài tử đến cấp 2 sẽ không nguyện lên trên học. 30 năm trước Brunei còn là một rớt lại phía sau nước nông nghiệp. Phát hiện dầu mỏ về sau đột nhiên phú bắt đầu đứng dậy. Vương thất có tiền điên cuồng xây chùa miều. Chính phủ có tiền các loại tùy hứng. Cứ như vậy đần độn. U mê qua rồi 10 năm mới ý thức tới nên vậy phát triển mặt khác sản nghiệp. Quốc gia này giàu nghèo cách xa, thẳng đến 80 niên đại còn phi thường to lớn, tuy nhiên lúc ấy người cùng thu vào đã muốn thế giới đệ nhất, cho đến kẻ có tiền không đem tiền đương làm tiền, mới bắt đầu từng bước đề cao tầng dưới chót nhân dân đãi ngộ. Đến bây giờ biến thành nông nghiệp không được thuế, toàn dân miễn phí giáo dục cùng chữa bệnh, vì vậy càng thêm xấu hổ sự tình xuất hiện. Dân chúng phúc lợi đề cao về sau, đồng ruộng nhanh chóng bị đại lượng ruộng bỏ hoang, thất nghiệp tỷ lệ cũng từng năm gia tăng, bởi vì rất nhiều người không muốn lại làm việc. Dương Tín cười nói, bây giờ là Brunei chính phủ bị sợ đến, dụ dỗ nông dân đi trồng trọt, đi nuôi gia đình cầm súc vật. Còn có một vấn đề chính là, Hỷ Phong nếu như xây mới nhà máy, phải tuyển nhận nhất định tỷ lệ Brunei công nhân. Tuy nhiên những công nhân này tiền lương rất cao, nhưng Brunei chính phủ hứa hẹn cho phụ cấp. Nói trắng ra là chính là chính phủ dùng tiền lại để cho quốc dân công tác. Thẩm Phục Hưng ước mơ, nói, các ngươi nói, lúc nào người Trung Quốc cũng có thể như vậy. Không cần công tác cũng có thể qua rất khá. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc nhân khẩu số lượng đến xem, nếu như đạt tới cái loại này trình độ, quốc dân sản xuất tổng giá trị tối thiểu là nước Mỹ 10 lần. Xưng bá toàn bộ thế giới đều có đầy đủ thực lực. Đúng hả, người Trung Quốc quá nhiều. Thẩm Phục Hưng cười to, Dương Tín lắc đầu nói, cao phúc lợi đãi ngộ không phải là cái gì sự tình tốt. Ta mấy ngày nay chuyên môn hiểu rõ qua. Brunei cái này 20 năm qua, dầu mỏ càng bán càng nhiều, người nghèo thu vào lại càng ngày càng ít. Trước kia là thế giới thứ nhất, tiếp theo là châu Á thứ nhất, hiện tại cũng biến thành châu Á đệ tam. Bởi vì mọi người đều không muốn công tác, những kia có quyền thế nhân loại, rõ ràng tùy tiện đầu tư đồ hộp nhà máy có thể kiếm tiền. Hắc, người ta lại chướng mắt cái kia chút món tiền nhỏ. Chỉ nhìn chằm chằm dầu mỏ khí thiên nhiên cực kỳ cao thấp bơi xí nghiệp. Brunei trang phục chế tạo nghiệp là châu Á top 5, nhưng trang phục nhà máy lại không mấy cái người địa phương. Đại bộ phận là từ bên ngoài đến người đầu tư khởi công xây dựng. Còn lại cũng là Brunei người Hoa xây hàng. Thẩm Phục Hưng cảm khái nói, đúng vậy a, phúc lợi quá tốt sẽ không động lực. Dương Tín nói, nếu không có người Hoa chống, Brunei mặt khác sản nghiệp căn bản làm không đứng dậy. Lúc này Brunei người Hoa hẹn ước chiếm nhân khẩu tổng số 11%, nhưng chỉ có 1/4 người Hoa có thẻ vàng, chứng minh thư, có, khác ước chừng 30% người Hoa cầm thẻ đỏ. Vô pháp được hưởng quốc dân đãi ngộ. Thậm chí không thể xin trở thành công dân, bất quá bọn hắn đời sau nếu như tại Brunei sinh ra, lại thông qua tương quan cuộc thi mà nói, cũng là có thể thăng cấp làm công dân. Còn lại vượt qua 45% người Hoa chỉ có thể cầm thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Mỗi cách 3 năm muốn lặp lại xin, nếu không đem bị trục xuất, cũng tức 3/4 Brunei người Hoa. Vô pháp được hưởng quốc dân đãi ngộ, miễn phí chữa bệnh cùng giáo dục nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này bộ phận Hoa trong đám người cao đầu nhân tài, ào ào di dân đến quốc gia khác, làm cho Brunei cao đầu nhân tài kỳ thiếu. Cũng không phải là chỉ có người Hoa bị kỳ thị, là tất cả không phải Mã Lai tộc đều bị kỳ thị. Hơn nữa, bởi vì người Hoa cần cù thông minh, tại Brunei địa vị xã hội sắp xếp tên thứ hai, gần với quốc gia này chủ thể dân tộc hiện tại Brunei kiến trúc nghiệp. Ăn uống khách sạn, bách hóa cửa hàng, bán sỉ bán lẻ vân vân, cơ hồ đều nhanh bị người Hoa quần thể cho lũng đoạn. Trăm vạn phú ông cùng ngàn vạn phú ông rất nhiều, nhưng muốn trở thành ức vạn phú ông lại cơ hồ không có khả năng. Thuận tiện nhắc tới, bất kể là cầm thẻ vàng, thẻ đỏ có lẽ hay là thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Tại Brunei trong nước việc buôn bán cũng không thu cái thuế cùng thuế VAT. Thậm chí lợi nhuận gửi tiền cũng không có hạn chế lại không thu thuế hỉ phong tại Brunei nhà máy. Chỉ trưng thu xuất nhập cảng mậu dịch thuế. Quốc gia này chính sách phi thường hoa tuyệt thế. Dương Tín nói, ta tuy nhiên hứa hẹn trong vài năm đầu tư bao nhiêu cái trăm triệu. Nhưng sẽ chỉ ở Brunei khởi công xây dựng nhà máy đồ uống. Tựu trước mắt xu thế đến xem, Brunei nhân lực thành phẩm còn có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Dù sao người địa phương tiêu phí trình độ càng ngày càng cao. Đến từ Bangladesh kẻ làm thuê cũng sẽ cùng theo tăng lương. Hiện tại cả Brunei dừa cây tài nguyên đều bị Hỷ Phong nắm bắt. Cái này là đủ rồi, là việc này thu hoạch lớn nhất. Cả nước dừa cây tài nguyên đều cho Hỷ Phong rồi. Thẩm Phục Hưng có chút kinh ngạc, Dương Tín cười nói, cả Brunei mới bao nhiêu ahat, thì so Dung Bình thành phố lớn hơn một chút, nếu không Brunei nông nghiệp phụ cấp quá nhiều, hơn nữa không trưng thu thuế VAT cùng thuế doanh thu. Ta trực tiếp đi Philippines cùng Malaysia làm dừa cây căn cứ. Tống Duy Dương nói, Philippines có chút loạn. Malaysia dừa cây liên lụy đến dân bản xứ. Brunei mặc dù nhỏ, nhưng dừa cây tài nguyên tốt cầm. Hơn nữa cùng Trung Quốc quan hệ ngoại giao cũng rất tốt. Là có thể trường kỳ ổn định hợp tác đối tượng. Đúng rồi, Thần Châu hợp tác đàm đắc thế nào? Thẩm Phục Hưng nói, ta tiếp xúc hơn 10 người Đông Nam Á xí nghiệp ra. Chỉ cùng Singapore cùng Brunei đạt thành hợp tác mục đích. Singapore một vị lão bản, hy vọng có thể đạt được USB sản xuất độc quyền. Cũng đồng ý gia nhập chúng ta USB độc quyền liên minh. Mà Brunei lão bản thì càng hào khí, trực tiếp hạ đơn đính 3 vạn cái USB. Tống Duy Dương cười nói, thổ hào, nhiều tiền chứ sao? Thẩm Phục Hưng nói, ta hỏi một chút, Brunei cao đầu hàng tiêu dùng thị trường tăng trưởng rất nhanh. Ô tô, máy tính sản phẩm thị trường rộng lớn, ta ý định đem Thần Châu thu ngân máy tính bán tới. Brunei bán lẻ ngành sản xuất bị người Hoa cầm giữ 90% đã ngoài. Ta cùng Brunei Trung Hoa Thương hội hội trưởng liên lạc qua rồi. Hắn nguyện ý giúp bận làm mở rộng. Hơn nữa, vị này hội trưởng còn muốn đại lý Thần Châu mặt khác sản phẩm. Nếu như ta lần này không đến, hắn là ý định đi tìm Lenovo hợp tác. Tống Duy Dương nói, Brunei có lẽ hay là quá nhỏ ahat, hơn 10 vạn nhân khẩu mà thôi. Cho dù lũng đoạn tại đây sinh ý cũng không coi vào đâu. Thẩm Phục Hưng nói, điện tử sản phẩm muốn tiêu thụ bên ngoài quá khó khăn rồi. Thì một cái USB chiếm ưu thế. Tống Duy Dương đột nhiên nhớ tới một cái sinh ý. Hắn có thể đem chạy bằng điện xe thể thao bán cho Brunei quốc vương. Mặc dù tiếp qua 20 năm, vị này quốc vương cũng có được kinh người tài lực. Tài sản đứng hàng toàn cầu quốc vương tên thứ hai. Hơn nữa hắn xa hoa danh tiếng hưởng dự toàn cầu. Vẻn vẹn Rolls-Royce liền mua 200 cỗ xe đến tạo thành đoàn xe. Hôm nay Tống Duy Dương, Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu cộng đồng đầu tư chạy bằng điện ô tô. Cũng sớm đã có thể ra đi vung hoan, đem mấy ngàn khối pin tổ chứa vào, đổi tiến General chạy bằng điện trong xe, bay liên tục năng lực có thể đạt tới 400 km. Chính là pin hệ thống điều khiển lão mắc lỗi, luôn luôn sẽ tới cái xảy ra hỏa hoạn cái gì, cũng không biết lúc nào có thể yên tĩnh. Đợi pin hệ thống điều khiển hoàn thiện rồi, Tống Duy Dương lại thêm vào chút ít đầu tư, mua được mặt khác tương quan độc quyền trao quyền, hủy đi nhà khác xe thể thao có thể chính mình đẩy ra sản phẩm. Đồ chơi này nhi mở rộng phi thường khó khăn, chỉ có thể bán cho những kia truy cầu mới lạ thổ hào. Su Đăng quốc vương chính là một rất tốt người mua. Vị này quốc vương đặt hàng về sau, nhất định sẽ ngứa tay tự mình điều khiển. Đến lúc đó lại để cho phóng viên đập cái ảnh chụp. Cầm bắt được Cảng Thành đi điên cuồng tuyên truyền. Cảng Thành thổ hào đám bọn họ cũng sẽ cùng phong mua sắm. Danh khí chính là như vậy chậm rãi truyền ra. Đúng rồi, còn có vùng Trung Đông bên kia thổ hào. Bọn hắn mua xe chẳng khác nào mua món đồ chơi. Mua được cũng khai mở không được mấy lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.